Chương 950, tìm kiếm thi vương. Trần Mạch cũng không coi online, bởi vì hắn là cùng Lâm Khả Hân cùng nhau, cho nên hắn thì không cần lo lắng cái gì, cũng không cần lo lắng trong trò chơi nhân vật ra chuyện Lâm Khả Hân về tới gian phòng hai bên bồi hồi. Ai nha, thật là phiền nha. Sau cùng, nàng cố lấy dũng khí. Khả Hân cố lên, ngươi cùng Trần Mạch ca ca nhận biết đã lâu như vậy, đã đặc biệt quen thuộc, mà lại ngươi rất ưa thích Trần Mạch ca ca. Ân Lâm Khả Hân cố lấy dũng khí ra khỏi phòng đứng tại Trần Mạch cửa gian phòng. Sau cùng nàng hít sâu một hơi gõ gõ Trần Mạch cửa. Cái này cửa đã gõ, nàng thì đã không có đường sống vẹn toàn. Cửa bị Trần Mạch mở ra. Thế nào, Trần Mạch hỏi. A, Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ bị giật nảy mình. Không có việc gì. Lâm Khả Hân vốn là đã rất có dũng khí, thế nhưng là nhìn đến Trần Mạch về sau nàng thật sự là nói không nên lời, sau đó đỏ lên khuôn mặt nhỏ thì chạy ra. Trần Mạch gãi đầu một cái. Nha đầu này hôm nay là thế nào? Trần Mạch trầm tư suy nghĩ cũng không có nghi do ra nở dê, lắc đầu sau đó về giường đi ngủ đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch là bị truyền vào trong nhà một cỗ hương khí cho hương tỉnh, sau đó ra khỏi phòng, Lâm Khả Hân ngay tại làm lấy bữa sáng. Tiểu Ngộng cũng xoa còn buồn ngủ mắt to ngáp đi tới. Thơm quá nha. Tiểu Ngộng nuốt nước miếng một cái nói ra. Điểm tâm lập tức được rồi, Tiểu Ngộng đi rửa mặt hết liền có thể ăn. Lâm Khả Hân nói một câu sau đó thấy được Trần Mạch, cái kia khuôn mặt nhỏ vừa đỏ. Trần Mạch ca ca, điểm tâm nhanh tốt. Trần Mạch gật gật đầu sau đó đi tới. Tối hôm qua ngươi gõ ta cửa là muốn làm gì? Trần Mạch hỏi. Lâm Khả Hân. A, tốt thẹn thùng a. Trần Mạch nhìn lấy Lâm Khả Hân đỏ thấu khuôn mặt nhỏ sau đó thân thủ nhéo nhéo. Thế nào, không có việc gì, thật không có việc gì. Lâm Khả Hân cơ cái đầu nhỏ. Tốt a, ta đi rửa mặt. Ăn điểm tâm xong, bọn họ sau đó hào hào online, sau đó trở lại Sở Ngoại Hà chỗ đó đại ca, tẩu tử. Sở Ngoại Hà vui vẻ hô một tiếng. Tối hôm qua một đêm hắn cũng không xuống tuyến, An Tình có thể nói chuyện, hắn bô y tiếp An Tình hàn huyên một buổi tối. Nàng cũng có thể từ từ nói ra thật đặc biệt hưng phấn. Trần Mạch gật gật đầu, nói, bây giờ có thể đi làm nhiệm vụ sao? Sở Ngoại Hà đi tới, đương nhiên không có vấn đề. Hổ Tử, Triều Bình, Thanh Vân, tổ đội sau đó ba người đi tới, nhìn đến Trần Mạch lại là trở nên kích động. Còn có một cái đầu, Trần Mạch hỏi. Há, khả năng có việc gì, không quan hệ, chúng ta đi liền tốt, mà lại chúng ta càng nhiều hơn chính là đi tìm, bởi vì đã mấy ngày, đến ngàn tỷ người chơi đều xác nhận nhiệm vụ này. Bởi vì khen thưởng vô cùng hào hoa, thế nhưng là vài ngày bọn họ đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chúng ta cũng chỉ có thể tìm một cái. Sở Ngoại Hà nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, không có vấn đề. Bất quá chúng ta đến có tọa kỵ A, không phải vậy tốc độ quá chậm ta chỉ có tiểu sủng vật. Triều Bình rất lúng túng nói. Trần Mạch đại thần không phải có lợi hại tọa kỵ sao? Thanh Vân muội tử mong đợi nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, không có ở A. Lâm Khả Hân nghĩ nghĩ, nói, muốn không để tiểu hoàng ra đi. Tiểu Hoàng là có thể mang thật nhiều người. Trần Mạch nhìn về phía Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân tọa kỵ là Hắc Ám Vương Hoàng, rất lợi hại, chỉ bất quá Trần Mạch gặp rất ít mà thôi. Làm sao trước đó chúng ta đi đường ngươi không cho Tiểu Hoàng mang bọn ta đâu? Trần Mạch bất đắc dĩ nói. Lâm Khả Hân nhỏ giọng nói, hôm qua cùng trước mấy ngày Tiểu Hoàng tại tiến hóa trạng thái, hôm nay mới tốt. Thì ra là thế. Là Hắc Ám Vương Hoàng sao? Hổ Tử kích động hỏi. Cái kia nhưng là bây giờ đều tại trên bảng danh sách đỉnh cấp tọa kỵ a. Lâm Khả Hân gật gật đầu. Sau đó triệu hoán ra Tiểu Hoàng. Một tiếng hót vang, sau đó một cái màu đo cùng hắc sắc quang mang kết hợp Tiểu Hoàng bay ra, ở giữa không trung xoay tròn, xem ra nín muốn chết. Thời khắc này Tiểu Hoàng đã không còn là trước đó cái kia nhỏ nhắn tiểu sủng vật, hiện tại đã tối thiểu có hai người lớn rất đẹp tha bọn họ hâm mộ nhìn lấy. Tiểu Hoàng. Lâm Khả Hân hô một tiếng, sau đó Tiểu Hoàng rơi vào Lâm Khả Hân trước mặt, cọ lấy Lâm Khả Hân. Vậy chúng ta lên đường đi Tiểu Hoàng, mang bọn ta ra ngoài đi. Một tiếng hót vang. Sau đó Tiểu Hoàng nhanh chóng biến lớn, ta đi vào cái trò chơi này lâu như vậy, cho tới bây giờ còn không có ngồi qua phi hành tọa kỵ đâu. Mỗi ngày nhìn đến những cường giả kia cùng một số đỉnh cấp người chơi ngồi qua phi hành tọa kỵ, thật chờ mong loại cảm giác này. A, Triều Bình sợ hai than một tiếng, sau đó bọn họ thả người nhảy lên. Siêu một tiếng hót vang, Tiểu Hoàng mang theo mọi người bay ra ngoài trong thành người chơi khác cùng những cái kia dân chúng ào ào ngẩng đầu nhìn, lộ ra giật mình biểu lộ. Hoa Nga phía trên. Chưa bao giờ ngồi qua phi hành yêu thú mấy cái người chơi nhịn không được đang kinh ngạc thốt lên, đây chính là phi hành cảm giác sao? Thật là thoải mái a, thật hâm mộ a, đây chính là chúng ta tại Thiên Lâm ý nghĩa a, có thể cảm nhận được trong hiện thực không cách nào cảm thụ cảm giác a. Trần Mạch ca ca, chúng ta muốn đi đâu a? Lâm Khả Hân hỏi. Trần Mạch nhìn về phía Sở Ngoại Hà, hỏi, chung quanh đây còn có chỗ nào không có bị dò xét qua? Sở Ngoại Hà lắc đầu, kỳ thật phụ cận bốn phương tám hương, cái kia bị dò xét địa phương đều đã bị dò xét qua. Bất quá cái này Bắc Băng Đế quốc điều tra đồ vật đặc biệt khó, bởi vì toàn bộ bị gió tuyết cho che đậy kín, khả năng một số động huyệt, địa động loại hình càng khó bị phát hiện, mà nghe nói tạo thành cái này nguyện ý ngươi là một cái chết thật lâu thi vương, cái kia thi vương có phải hay không cần? Phải tại trong quan tài. Trần Mạch gật gật đầu, hẳn là, coi như không tại trong quan tài, làm gì cũng cần phải là tại trong huyệt mộ á, cho nên mộ huyệt chúng ta lại phải đi tìm động huyệt, tiến vào mộ huyệt địa phương, thế nhưng là toàn bộ bị gió tuyết che giấu. Cái này quả thật có chút khó khăn, cũng trách không được nhiều người như vậy đang tìm kiếm nhiệm vụ này, thế nhưng là thật nhiều ngày lại không thu hoạch được gì. Trần Mạch nghĩ nghĩ, hắn tu la sát đồng cũng vô dụng, tu la sát đồng là dò xét cơ quan cái gì, mà nếu như là mộ huyệt, ở bên trong cơ quan rất nhiều, nhưng là đó cũng là ở bên trong, lối vào trên cơ bản làm sao có thể là cơ quan A, bất quá cũng là có khả năng. Dù sao Trần Mạch trong trí nhớ rất nhiều trộm mộ một loại phim truyền hình. Một số lợi hại đại mộ lối vào thậm chí khả năng đều là lấy đặc thù nào đó phương pháp hoặc là cơ quan mới có thể tiến nhập, mà ở trong đó rất có thể diễn sinh ra được một cái thi vương. Vậy cũng là cực kỳ cổ lão tồn tại, thi vương hẳn là còn ở trong huyệt mộ, nếu không cái này Lưu Tuyết Thành cũng đã không có, cái kia tại sao lại bị lây bệnh, rất có thể là theo một nơi nào đó thẩm thấu ra thi khí lây nhiễm một ít côn trùng, côn trùng lại cắn người. Như vậy nói cách khác, một nơi nào đó nhất định đã bị mở ra hoặc là nói tiết lộ trên không trung. Bọn họ thấy được tốt nhiều, thật là nhiều người chơi tại bốn phương tám hướng tổ đội dò xét, bởi vì đều là gió tuyết, cho nên hỏa thuộc tính người chơi phá lệ trọng yếu. Bọn họ một bên tại đi, một bên không ngừng dùng hỏa thuộc tính lực lượng hòa tan gió tuyết, dò xét mặt đất manh mối.